Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 92, trong sân nhỏ thần bí khách tới. Mặc dù con mắt có thể mở ra, nhưng là ta lại không nói ra lời. Cái kia thần thấy ta mở mắt, buông ta ra thủ, khí định thần nhàn đứng lên, một gác tay, vẻ mặt rất là hài lòng dáng vẻ. Trần Thừa Nhất, ta là ai? Ở cái thế gian này ta chính là thần, không gì không thể thần. Ngươi coi như muốn chết, cũng không có tư cách. Thanh âm của hắn từng chữ từng câu gõ vào bên tai ta. Ta phản ngược lại không có muốn nói chuyện cùng hắn xung động. Ta không cho là hắn là thần. Hắn cũng liền thật chẳng là cái thá gì. Tự cho là, cũng chỉ là trong mắt mình. Chẳng lẽ còn có thể lập ở trong mắt người khác sao? Lời đầu tiên lập, cái này thần căn bản cũng không có lập chính tự mình. Sư tổ nói chuyện quanh quẩn ở bên tai ta. Thực ra hắn cũng không phải là muốn ta đem ai thật nhìn thành là ăn mày. Hắn chỉ là ở nói cho ta biết. Nhìn bất luận kẻ nào ngươi đều có thể nhìn thành thân thể trần truồng. Lấy xuống vây quanh ở bên cạnh hắn hết thảy. Hắn và ngươi cũng không có bất đồng. Như vậy chính ngươi tự nhiên có thể tâm tính ôn hòa. Đúng mực, không hâm mộ cũng không coi thường. Không tranh cãi cũng không mê mang. Chiếu cố thật tốt hắn. Ta xem còn có 3 ngày. Tiểu tử này liền hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm ta lại khai đàn làm phép thấy ta không có bất kỳ đáp lại. Biểu tình bình tĩnh, thần ngược lại có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều hẳn là không thú vị. Hắn nói xong câu này liền đi. Hắn vừa đi, trong cả căn phòng chèn ép khí chàng sẽ không. Ta là không có nói chuyện cùng hắn xung động. Nhưng nếu như nói có thể thuận lợi lời nói. Ta thực ra thật không ngại nói cho hắn biết. Ta muốn có chết hay không. Cùng ngươi có phải hay không thần không có quan hệ. Là sư tổ ta cứu ta. Ta pháp khí bị lấy đi. Duy nhất còn lại cũng bất quá là tùy thân mang theo hổ chảo cùng trầm hương chuỗi hạt châu. Ta có thể lý giải Ngô Thiên không lấy đi. Bởi vì hắn vốn là cùng sư tổ ta là một cấp độ nhân. Những thứ này tự nhiên không có thả trong mắt hắn. Về phần cái này thần. Hẳn càng kiêu ngạo. Ta không phải rất rõ hắn. Bất quá ta rốt cuộc có thể quan sát ta vị trí địa phương. Nơi này là một cái nhà gỗ. Cả phòng tản ra một loại thiên nhiên vật liệu gỗ đặc biệt mùi thơm. Vốn là như vậy nhà hẳn chất phác. Một lượng điểm vẽ rồng điểm mắt chi bút là có thể vượt trội cả phòng phong cách. Nhưng là căn phòng chúa người thật giống như thưởng thức năng lực cùng người khác bất đồng. Như vậy giữa một căn phòng lại bị hắn làm cho kim bích huy hoàng. Khắp nơi lộ ra phú quý. Cũng tỉ như tường kia thượng bức họa. Ta cảm thấy được hẳn là xuất từ danh gia tay. Vướng một cái chính là ngay ngắn một cái xếp hàng. Như vậy căn phòng ta rất khó đi thưởng thức. Nhìn lập tức thấy đến phát chán. Sau đó quan sát trong căn phòng đứng 3 người. Những người này ăn mặc cùng thánh thôn nhân ăn mặc như thế. Đều là mặc màu đen đường trang. Mang theo một cái không thấy rõ mặt nón lá rộng vành. Coi như chú ý tới ánh mắt của ta đang quan sát bọn họ. Bọn họ cũng hoàn toàn thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Chỉ là đứng ở trong phòng xó xỉnh. Không nhúc nhích. Những người này trên người hoàn toàn không thể cảm nhận được tức giận. Chỉ là đứng ở nơi đó cũng có thể cảm giác được một cổ cơ giới cứng ngắc khí tức. Ta nghĩ tới những cái được gọi là người truy lùng. Những người này chắc cũng là. Tóm lại, nơi này hết thảy bây giờ với ta mà nói đều là mê. Ta biết nếu như không tự mình tìm tòi một phen. Bằng vào tưởng tượng cũng là không thể biết cái gì cụ thể. Ta còn không bằng an tâm dưỡng thương. Hết thảy mưu rồi sau đó định đi. Nếu một trận oanh oanh liệt liệt tầm sư lữ trình chạy tới bước này. Cũng không gấp nhất thời. Nghĩ như vậy, ta lại nhắm hai mắt lại. Trong lòng không đứng ở nói thầm tĩnh tâm khẩu quyết. Làm như vậy bởi vì trên người cái loại này nhột cảm giác lại tới. Hơn nữa một lần so với một lần mãnh liệt. Mãnh liệt đến để cho người ta cảm thấy nếu như không đi hung hăng gãi ngứa phát tiết một chút. Thật là liền có thể là ta cũng minh bạch cái kia thần nói có đạo lý. Chi cho nên sẽ có phản ứng như vậy. Là bởi vì vết thương đang hướng về rất tốt đẹp khuynh hướng phát triển. mặc niệm chú tâm khẩu quyết, chỉ là khắc chế chính mình không nên đi gãi nó. Bất kể thần là có cái mục đích gì, mà ta nhưng là minh bạch, nếu như không thể khỏi hẳn, hết thảy đều là uổng công. Như vậy ta có thể làm gì? Trước, ở mở mắt chớp mắt, ta thì nhìn thanh tình huống mình, ánh mắt cu à ta có thể đạt được địa phương, cơ hồ cũng sức một tầng màu xanh nhạt dược nhuyễn bột bên dưới. Có rất nhiều da thịt cũng nhìn thấy giật mình dáng vẻ. Bị sét đánh, suy nghĩ một chút cũng sẽ là như vậy. Cũng may cuối cùng đã có thể không trói thật dày băng vải. Này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Trước đó vài ngày cái kia thần hẳn là ở trên người của ta dùng làm dùng kỳ được. Hơn nữa chân quý dị thường dược, mới có khôi phục nhanh như vậy tốc độ. Tâm lý ta nhớ mong Lăng Thanh nãi nãi. Bởi vì ta ở thần nơi này, Lăng Thanh nãi nãi nàng bất quá, ta cũng không có cái loại này bi thương trực giác. Vậy hẳn là đã nói lên Lăng Thanh nãi nãi không có chuyện gì. Ta tin tưởng ta trọng yếu nhân nếu như xảy ra chuyện. Như thế nào đi nữa ta linh giác cũng sẽ cho ta một chút nhắc nhở. Ở một lần lại một lần mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết sau, ta liền dần dần coi thường trên người nhột vô cùng cảm giác. Lại một lần nữa mê man tiếp đi kế tiếp thời gian hiện lên thiện khả trần. Chính là mỗi ngày ăn cơm, uống thuốc, bôi thuốc, dưỡng thương ta biểu hiện hết sức an tâm cùng an tĩnh. Nếu không gấp được, ta liền lợi dụng thần cấp cho hết thảy điều kiện, tới khôi phục chính mình đi. Đáng nhắc tới là, nhàm chán như vậy dưỡng thương thời gian, thần cũng tới dò xét qua mấy lần. Hắn không quan tâm chuyện khác tình. Lo lắng duy nhất chẳng qua là ta thương thế khôi phục vấn đề. Ta luôn cảm thấy hắn là có một ít không kịp chờ đợi cảm giác. 3 ngày sau này, ta vết sẹo bắt đầu vầy kết dụng một ít. Cũng không biết cái kia thần cho ta dùng rốt cuộc là thuốc gì. Tân dài ra da thịt trừ hơi có vẻ được bạch một ít. Cũng không có gì đột ngột cảm giác. Mà ta cũng có thể tự do hoạt động. Dĩ nhiên ở kia 3 hắc y nhân dưới mí mắt. Cũng chỉ là ở bên trong phòng đi vòng một chút. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là bởi vì đây là tại chính mình trên địa bàn. Thần đối với ta tương đối yên tâm duyên cớ. Cho nên kia 3 hắc y nhân trừ ban ngày ta cần phải chiếu cố thời điểm. Ban đêm ta ngủ sau này, cũng sẽ rời đi phòng ta. Mỗi khi cái loại này thời điểm, ta sẽ đi ra cái này kim bích huy hoàng nhà. Đến ngoài nhà đi đi loanh quanh một chút. Vừa làm là quen thuộc hoàn cảnh. Lần đầu tiên đi ra ngoài thời điểm, tâm lý ta sẽ còn có chút khẩn trương, sợ gặp người gì là thần nhãn tuyến. Sau đó ta mới phát hiện loại này lo lắng là dư thừa. Ta vị trí phương hình như là một cái lớn vô cùng sân nhà đơn. Ban đêm trừ ta một người ngoại, cái này nhà trong đại viện căn bản cũng không có người nào. An tĩnh ngay cả bất kỳ động tĩnh nào cũng không có, bao gồm chim hót côn trùng kêu vang đều không, giống như một bức căn bản không tồn tại ở trên thực tế bức họa. Hết thảy đều là ngừng. Sân rất lớn, cũng rất hoa lệ, trung gian trúc xanh, vườn hoa, sơn thủy, hành lang dài lộn xộn thích thú. Nhưng là đi ra ngoài buổi chiều đầu tiên ta liền phát hiện, những thứ này bố trí nhìn như tùy ý, thực ra ám hợp nào đó trận pháp. Đầu tiên nhìn cho là không có phòng bị. Trên thực tế trận pháp này rất tinh diệu. Đêm đó, ta chỉ là tùy ý đi đi lại lại mấy bước. Liền phát hiện mình lượn quanh một cái vòng nhỏ. Cái này làm cho ta kinh nghi bất định. Vòng vo là chuyện nhỏ nhi. Nhưng là ở mấy bước giữa. Liền có thể khiến người ta lượn quanh một vòng. Đây cũng là bản lãnh lớn. Ta đứng ở trong viện. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại cẩn thận hướng trong sân hết thảy bố trí nhìn, lại càng phát giác không nhìn thấu này nặng nề trận pháp tinh diệu. Suy diễn không ra những trận pháp này bố trí kết cấu. Dù sao đối với trận pháp ta cũng vậy hơi biết, tài nghệ tuyệt đối không coi là rất tốt. Bất quá, trong nhà này là hợp lại trận pháp, ta thế nào cũng là có thể nhìn ra. Về phần hợp lại mấy tầng trận pháp, ngầm chứa một ít gì cơ quan. Ta lại là không thể biết. Cho nên, cái này thần căn bản cũng không phải là tự tin. Mà là hắn thật không cần đặc biệt phái người đến phòng bị ta. chỉ là một cái như vậy sân, liền có thể đem ta quan tử ở chỗ này. Hắn có lẽ chính là như vậy cho là, nhưng là, ta làm sao cam tâm ngồi chờ chết. Mỗi một ngày ban đêm, ta đều sẽ ra cửa, cẩn thận suy diễn bên ngoài viện trận pháp, tranh thủ từng điểm phá trận. Cho tới bây giờ, như là đã không gấp được, ta liền coi mình là không có thứ gì, liền có thời gian. Mặc dù ta đối với trận pháp không tính là đại sư, nhưng là giàu gì cơ sở giữ nguyên thật. Cái gọi là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Ta liền coi mình là đang học, một ngày nào đó cũng có thể đem trận pháp này cho phá. Vì vậy, như vậy thời gian lại qua 5 ngày, hết thảy đều tương đối bình tĩnh. Trừ thần tới hết sức thường xuyên một ít, ta cảm giác hắn không chỉ có tham lam tâm tình bên ngoài lộ, cũng có như vậy một tia vội vàng xen lẫn ở trong đó. Cái này làm cho ta âm thầm cảnh giác, mặt ngoài lại càng phát ra bất lộ thanh sắc, mà một đêm này, ta lại cứ theo lẽ thường ở những người áo đen kia sau khi rời đi đi tới trong sân. Một lần nữa bắt đầu suy diễn trong nội viện này trận pháp chỉ bất quá. Có lẽ bởi vì quá mê muội trong đó, ta căn bản không có chú ý tới ở một đêm này. Trong sân thật giống như có một chút như vậy nhi bất đồng. Bởi vì có mấy buổi tối chú tâm suy diễn, ta ở trong viện đã có thể thuận lợi đi trước đến cái ao vị trí, mà không đi bất kỳ bước xéo, không xúc động bất kỳ cơ quan nào. Nhắc tới, từ cửa phòng đến cái ao khoảng cách cũng bất quá 17 bước. Bất quá này 17 bước đối với ta mà nói, đơn giản là một cái tiến bộ lớn. Đứng ở ao đường bên bờ, ta cúi người đi, bưng thổi phồng trong suốt trong trẻo ao nước, muốn giặt rửa một cái mặt, thanh tỉnh một chút bởi vì quá mức hết sức chăm chú mà mệt mỏi nặng nề đại não. Nhưng là thủy mới vừa tạt vào trên mặt, ta lại nghe thấy một trận nhi tiếng vỗ tay âm. Ta cảnh giác ngẩng đầu lên, không nhịn được hỏi một câu, ai? Sau đó, ta nhìn thấy ở dưới ánh trăng, một bóng người liền đứng cách ta không xa. Trong ao trên núi giả, người mặc vừa người hắc bào, tóc dài theo gió đêm có chút tung bay. Đây là người nào? Ta không động thần sắc đứng lên. Ngoài mặt rất là ổn định, nhưng là tâm lý nhưng là dị thường phòng bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.